Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 784. Chương 784 gia tán. Lão thái thái hữu khí vô lực, do dự hảo chút thời gian, mới buồn bã nói, kia, liền phân đi, không quá phận ra là lão nhị lão tam nói ra, cho nên này phòng ở các ngươi cũng đừng được, tuyển cái nhật tử dọn đi ra ngoài trụ. Đại phú hiện tại không công tác, vừa lúc dư thừa phòng trống còn có thể cho thuê, các ngươi hai huynh đệ liền không giống nhau. Công tác ổn định, dưỡng ra sống tạm cũng chưa cái gì vấn đề. Đương nhiên, tưởng tiếp tục trụ cũng đúng. Cùng lão đại thương lượng một chút tiền thuê. Ta này trong tay tiền là quan tài bổn. Ta phải lưu trữ dưỡng lão. Có thể lấy ra tới phân. Cũng liền 1.000 tới đồng tiền. Lão đại đến 5.000. Dư lại các ngươi chia đều. Cũng đừng trách ta khắt khe các ngươi. Nhà này ra hỏa cái, các ngươi muốn mang đi liền mang đi, dù sao lão đại cũng dùng không đến. Lão thái thái tiếp theo lại nói rất nhiều, nhưng nói đến nói đi, phân cho Từ Phú Niên đều là hơn phân nửa. Tuy rằng đã đoán trước đến lão mẫu thân sẽ như vậy bất công, nhưng nghe đến lúc sau, vẫn là có loại thất vọng phẫn hận. Lão thái thái bất công lão đại, đơn giản là cảm thấy trước kia làm hắn cải danh đổi họ nhận người khác đương phụ thân là ủy khuất, cho nên muốn đền bù. Nhưng nàng cũng không nghĩ chân chính ủy khuất chính là ai. Mấy năm nay đi theo làm tùy tùng hầu hạ lão thái thái lại là cái nào. Chỉ là việc đã đến nước này, hai huynh đệ vẫn là cắn răng nuốt. Rốt cuộc hiện giờ chỉ là thiếu phân đến một ít tài sản, nhưng nếu là tiếp tục cùng lão đại pha trộn đi xuống, về sau không chừng đều đến bị đánh hồi nguyên hình. Đắc tội một cái bạch quân trưởng còn chưa đủ, còn muốn trêu chọc Sở Từ trượng phu, này không phải rõ ràng chính mình tìm chết sao? Bọn họ là thật sự không rõ đại ca rốt cuộc ở dãy ruộng cái gì. Bạch quân trưởng đều đã hạ hảo quyết định, liền tính hắn phá đổ Sở Từ, với hắn mà nói cũng chỉ là ra một hơi, mà không thể khởi đến bất cứ tác dụng. Chỉ tiếc, này huynh đệ cũng không biết Từ Phú Niên để ý cố tình chính là này một hơi. Đương nhiều năm như vậy bạch người nhà, từ một sớm phú quý biến thành một sớm xu hướng suy tàn. Này trong lòng như thế nào có thể cam tâm? Nếu đoạt hắn vị trí người thật là Bạch Phụ Bình con cái, hắn có lẽ có thể nhẫn, nhưng mà cố tình lại là hắn biển cả Di Châu, là hắn năm đó coi thường thậm chí vứt bỏ người, liền như vậy dã loại đều có thể hỗn so với hắn hảo, làm hắn một khuôn mặt mặt hướng nơi nào phóng. Giờ phút này, này người một nhà lại cẩn thận phân phân. Không tới trạng vạng, sự tình liền đã trần ai lạc định. Từ Phú Niên cho rằng này hai huynh đệ khẳng định không vui sớm như vậy dọn đi ra ngoài. Nhưng mà không nghĩ tới, ngày hôm sau buổi sáng, hai nhà người liền đã sôi nổi đi rồi. Hóa ra sớm tại phân ra phía trước, hai phòng cũng đã làm tốt tính toán, thậm chí đều nghĩ tới phân ra hậu quả. Cho nên cũng không phải không địa phương nhưng đi, thậm chí này chỗ ở đều tìm xa xôi chút, sợ lại cùng lão đại nhấc lên quan hệ. Ai, hảo hảo ra, liền bởi vì cái kia nha đầu chết tiệt kia liền như vậy tan. Lão thái thái thở dài, Từ Phú Niên cũng có chút mất mát. Mẹ, ngài lần này ăn lớn như vậy mệt, cũng không thể tính. Ta mang người đi khác bệnh viện làm giám định. Chúng ta mang theo chẩn bệnh đi tìm nàng. Ta liền không tin Sở Từ làm trò chứng cứ mặt còn có thể đem hắc nói thành bạch. Nàng không phải cái bác sĩ sao? Lung tung dùng dược, nhẹ nhất cũng là thu về và hủy giấy chứng nhận. Bạch quân trưởng luôn luôn ghét cái ác như kẻ thù. Nàng còn muốn làm Bạch gia cháu gái cơ bản là vọng tưởng. Đến nỗi kia Từ Vân Liệt, kia tiểu tử thật là cái nhân vật. Trước đem Sở Từ cùng Bạch quân trưởng quan hệ giải quyết, về sau chúng ta lại chậm rãi cùng Từ Vân Liệt tính sổ. Nghĩ đến chính mình bị Sở Từ trích cảnh tượng, lão thái thái nhịn không được có chút nghĩ mà sợ. Sở Từ gương mặt kia tuy nói đẹp thực, cũng không biết nói vì cái gì làm nàng có loại dùng mình cảm giác. Nhưng mà nàng cũng không thể túng, nếu không chính mình này ủy khuất thật chính là nhận không hết chương.